Tốt nhất con dê, chương 918, ác ý trả thù. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Tại cùng Vinh Hoàn trao đổi qua sau đó. Tiếp xuống 2 ngày Lâm Vũ càng thêm không kiêu không gấp. Trong lúc đó hắn cũng lấy Trung Y Hiệp hội danh nghĩa tại một nổi danh áp bên trên ban bố một thiên nhắc nhở Trung Dược chú xạ dịch có phong hiểm văn. Trương, hiển nhiên nhằm vào là Vân Tỳ tập đoàn sở sinh sản Trung Dược chú xạ dịch. Bất quá hắn cái này văn chương không trả về tốt. Tuyên bố sau đó, Trung Y Hiệp hội tài khoản lập tức bị đại quy mô vây công. Đủ loại nhục mạ tính ngôn ngữ tầng tầng lớp lớp. Bởi vì những người này đều biết, Lâm Vũ là Trung Y Hiệp hội hội trưởng. Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa lập tức mang theo bách nhân đồ bọn hắn cùng đen phấn triển khai mắng nhau. Mà thiếu khuyết tứ đại thiên vương bọn hắn, tại đối mặt rất nhiều đen phấn thời điểm, cũng hơi có chút hữu tâm vô lực. Vừa vặn tiếp nhận Hách Ninh Viễn phụ trách điều tra chuyện này, Thạch Khôn Hạo lập tức nhân cơ hội này đối với Lâm Vũ cái này Trung Y Hiệp hội hội trưởng tiến hành phế truất, tuyên bố là tạm thời cách chức, chờ sự kiện lắng lại sau đó lại làm tiến một bước xử lý. Bất quá cũng may Thạch Khôn Hạo cũng không có tìm Huyền Y Môn người đảm nhiệm hội trưởng. Tạm định Đậu Trọng Dung đại diện hội trưởng. Đối với những thứ này hư chức, Lâm Vũ chưa bao giờ hứng thú gì, cho nên đối với cái này cũng là không quan tâm, chỉ cần Trung Y Hiệp hội trên ghế ngồi là một cái có trách nhiệm có đảm đương người. Ai làm đều như thế. Ngày nọ buổi chiều, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên lại nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Vốn cho rằng hay là Vinh Hoàn đánh tới, thế nhưng tiếp lên đến sau đó đầu bên kia điện thoại truyền tới một nam tử trẻ tuổi thanh âm. Uy, là quân cơ sử Hà trưởng quan sao? Đúng, xin hỏi ngươi là, Lâm Vũ nghe được đối diện gọi mình là trưởng quan, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Áo, Hà trưởng quan ngài tốt, ta là cục thành phố tiểu đội trưởng Trình Tham, chúng ta từ tỉnh ngoài đem Lưu Mộ bắt trở về, ngay tại hướng trở về trên đường. Vừa rồi liên lạc qua Hách Bộ trưởng, hắn để cho ta trực tiếp cùng ngài liên hệ, nói người là các ngươi xử lý muốn. Xin hỏi, người muốn cho ngài đưa đến xử lý đi sao? Đầu bên kia điện thoại Trình Tham khách khí hỏi, Lưu Mỗ, chính là cái kia đen không kéo mấy, gầy không kéo mấy tiểu tử sao? Lâm Vũ nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng hỏi, đầu bên kia điện thoại Trình Tham lập tức cười, nói ra. Không tệ, chính là cái này đen không kéo mấy, gầy không kéo mấy tiểu tử. Tốt, vậy các ngươi hiện tại đến đâu mà rồi? Lâm Vũ híp híp mắt hỏi. Chẳng mấy chốc sẽ đến ngoại ô thành phố. Không kẹt xe mà nói. Đại khái 2 giờ liền có thể đưa cho ngài khắp nơi bên trong đi. Trần Tham cung kính nói ra. Hắn biết rõ quân cơ sử ý vị như thế nào. Nếu là quân cơ sử muốn người, vậy bọn hắn tùy tiện chỉ có bắt quyền lực. Vậy được, vậy chúng ta liền ngoại ô thành phố gặp mặt A, tìm một cái điểm ẩn núp địa phương. Vừa vặn các ngươi cũng dừng lại nghỉ ngơi một chút, ta lập tức liền đi qua. Lâm Vũ vội vàng nói. Biết rõ Hách Ninh Viễn lộ ra chính mình cái này quân cơ sử đội trưởng thân phận. Rõ ràng là vì để cho hắn làm việc thuận tiện, ngoại ô thành phố, địa điểm ẩn núp. Đầu bên kia điện thoại Trình Tham nghe được Lâm Vũ lời này lập tức có chút mộng. Hắn trước kia bắt lấy người hiềm nghi thời điểm, không phải bị yêu cầu mang đến phòng thẩm vấn chính là bị mang đến một đặc thù đơn vị. Cái này bị mang đến ngoại ô thành phố mệnh lệnh, hay là lần đầu nhận được? Đúng, các ngươi tìm xong sau đem vị trí nói cho ta là được. Ta hiện tại liền hướng bên kia đuổi. Lâm Vũ 10 phần khẳng định ứng tiếng nói. Hảo, tốt, Trình Tham liên thanh đáp ứng cúp điện thoại. Thầm nghĩ quân cơ sử người làm việc chính là không theo lẽ thường ra bài. Liên thẩm vấn nghi phạm, đều tìm như thế có sáng ý địa điểm. Cùng Trần Tham gọi qua điện thoại sau đó Lâm Vũ không có chút nào trì hoãn. Mang theo Lệ Chấn Sinh hướng phía ngoại ô thành phố tiến đến. Tiên sinh. Không phải liền là cái tiểu lâu la sao? Ngài làm gì tật tình như thế? Lệ Chấn Sinh gặp Lâm Vũ sắc mặt nặng nề. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không, hắn khẳng định không phải một cái đơn giản tiểu lâu la. Lâm Vũ lắc đầu, trầm mặt nói ra, hai ngày này ta hồi tưởng qua tại bệnh viện Tràng Cành. Lúc ấy hành lang bên trên chật ních nhiều người như vậy. Hắn đột nhiên xuất hiện, có thể linh xảo vọt tới y tá đài, lại có thể tại kích động mọi người cảm xúc về sau. Thứ nhất thời gian từ nhiều người như vậy trước mặt đào tẩu. Ngươi cảm thấy sẽ là cái phổ thông tiểu lưu manh sao? Vậy xem ra tiểu tử này thật sự có tài. Lệ Chấn Sinh gật gật đầu nói. Hắn biết rõ, từ chen chúc trong đám người nhanh chóng đào tẩu. Tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Không tệ, ta nhớ lại một chút lúc ấy tình hình. Cảm thấy hắn có thể bao nhiêu biết một chút công phu thậm chí là huyền thuật. Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Cho nên ta đoán hắn có thể là huyền y môn bên trong người. Rốt cuộc đi bệnh viện kích động cảm xúc một bước này rất trọng yếu. Cho nên huyền y môn không có khả năng tùy tiện tìm người đi bệnh viện. Vốn là hắn còn thầm nghĩ, nếu như cục người bắt không được cái này đen gầy nam tử. Tìm Hàn Băng bọn hắn hỗ trợ, thế nhưng không nghĩ tới cục thành phố người ngay tại chỗ cảnh sát phối hợp xuống thành công đem cái này đen gầy nam tử bắt lấy. Bất quá Lâm Vũ tin tưởng. Trình Tham bọn hắn khẳng định cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Nếu như hắn là huyền y môn người, vậy chúng ta chẳng phải là có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một chút hữu dụng tin tức. Lệ Chấn Sinh phản ứng cũng là cấp tốc, hứng thú bừng bừng hỏi. Ví dụ như chúng ta có thể hỏi ra Vinh Hoàn lần này tới đến cùng mang theo bao nhiêu người. Nếu muốn đối phó Vinh Hoàn, tự nhiên tốt nhất có thể rõ ràng Vinh Hoàn lần này tới thủ đô mang theo bao nhiêu người. Bên người hiện tại còn lại bao nhiêu người? Lâm Vũ gật gật đầu. Sắc mặt biến được có chút ngưng trọng. Nhìn qua ngoài cửa sổ chậm rãi hỏi. Ta hy vọng nhiều xế chiều hôm nay cái này đen gầy nam tử chưa từng xuất hiện. Nếu như hắn không có xuất hiện, có lẽ những cái kia thân mắc khí quan suy kiệt bệnh nhân sẽ không phải chết. Bây giờ cách Lâm Vũ tại bệnh viện bị đánh sự tình đã qua hơn 10 ngày. Mà tại cái này trong hơn 10 ngày, mặc dù mới tăng bệnh nhân càng ngày càng ít, thế nhưng chết đi bệnh nhân lại càng ngày càng nhiều. Đây là Lâm Vũ không muốn nhất trông thấy sự tình, kia là những người kia chính mình không nghe khuyến cáo. Tiên sinh không nên tự trách, Lệ Chấn Sinh trầm mặt nói ra, cái này toàn bộ đều là huyền y môn làm việc tốt. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nhìn qua ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, đợi đến Trình Tham phát tới tin tức sau đó, Lâm Vũ tùy tiện cùng Lệ Chấn Sinh cùng một chỗ chạy tới vùng ngoại ô một chỗ hoang dã. Chỉ gặp nơi này là hoàn toàn hoang lương dốc núi. Trên sườn núi lộn xộn dài một chút bụi cây cùng lệch ra cái cổ thụ. Người ở thưa thớt, lúc này dốc núi phía trước ngừng lại hai chiếc màu đen phòng ngừa bạo lực xe. Phòng ngừa bạo lực trước xe đứng đấy mấy cái thân mang thường phục nam tử. Đang đứng tại trước xe hút thuốc, bên trong một cái nam tử trên trán còn bao lấy băng gạc. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh đuổi tới sau đó. Cái kia tên tuổi bên trên có băng gạc nam tử lập tức bước nhanh chào đón. Tựa hồ niên kỷ bên trên phân biệt ra khỏi Lâm Vũ thân phận. Hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào. Cung kính nói, Hà trưởng quan ngài tốt, ta chính là vừa rồi cùng ngài liên lạc qua Trình Tham. Trình đội trưởng ngài tốt, vất vả, Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng Trình Tham nắm tay. Tiếp theo ngắm nhìn xe, nghi ngờ nói. Người trong xe sao, Trình Tham tranh thủ thời gian hướng một bên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tên kia thủ hạ lập tức chạy đến xe trước mặt đem cửa xe lôi ra. Tiếp theo liền thấy ghế sau xe bên trên có cái bị dùng xích sắt một mực trói chặt tay chân nam tử. Ngoài miệng đút lấy vải rách, trên đùi còn quấn băng vải, đang tới phía ngoài thấm lấy đỏ thắm máu, từ khuôn mặt cùng dáng người đến xem. Chính là tên kia đen gầy nam tử. Tiểu tử này luyện qua công phu. Thân thủ không phải bình thường mạnh. Đả thương chúng ta mấy tên huynh đệ. Cuối cùng cho hắn một súng. Mới đem hắn cho quật ngã. Trình Tham tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ giải thích nói. Không hề nghi ngờ. Trên đầu của hắn thương cũng là tại bắt quá trình bên trong thụ. Tiên sinh, ngươi nói không sai. xem tới tiểu tử này quả thật không phải người bình thường. Lệ Trấn Sinh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thảo nào phải dùng phòng ngừa bạo lực xe áp giải tiểu tử này trở về đâu. Lâm Vũ nhấc chân đi đến đen gầy nam tử trước mặt. Đem đen gầy nam tử ngoài miệng vải rách kéo xuống đến. Lạnh giọng hỏi, còn nhớ ta không, Hà Gia Vinh, đen gầy nam tử nhìn thấy Lâm Vũ sau nao nao. Tiếp theo cười gằn nói, nhận ra, cái kia hại chết người lang băm đi. Nhận ra liền tốt, ta hỏi ngươi, lần trước người nào phái ngươi đi bệnh viện quấy rối? Lâm Vũ cũng không nổi giận, nhàn nhạt hỏi, cái gì quấy rối? Ta lần trước đi là đi vạch trần ngươi dối trá diện mục. Bọn hắn đánh ngươi cũng là chính ngươi đáng đời. Đen gầy nam tử trầm mặt hướng Lâm Vũ nói ra. Thế nào, bởi vì việc này, ngươi liền ác ý trả thù ta. Hắn đặc biệt tăng thêm. Ác ý trả thù, mấy chữ này âm lượng. Ý tứ tại nhắc nhở Lâm Vũ chú ý mình thân phận. Không phải. Ta là vì gián tiếp bị ngươi hại chết những bệnh nhân kia ác ý trả thù ngươi. Lâm Vũ cũng đặc biệt dùng. Ác ý trả thù, cái từ này, không tệ, hắn chính là ác ý trả thù. Thì sao, đen gầy nam tử nghe vậy không khỏi nao nao. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ nói như vậy. Há to miệng, một thời gian có chút không biết làm sao. Đem nên nói hết ra, ngươi có thể ít chịu một ít khổ sở đâu. Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra, nói cái gì, ngươi muốn ta nói cái gì, đen gầy nam tử vừa tức vừa giận nói ra, rõ ràng là ngươi gian thương này hại chết bọn hắn, ngươi lại muốn lại đến trên đầu ta, ngươi vậy liền lạm dụng tư quyền. Lâm Vũ nghe vậy cũng không có cùng đen gầy nam tử nói nhảm, quay đầu nhìn nói với Trình Tham, buông hắn ra, ngay tại hút thuốc lá Trần Tham nghe vậy hơi sững sờ. Vội vàng lại gần thấp giọng nói ra, Hà trưởng quan, ở chỗ này buông hắn ra mà nói, rất có thể để cho hắn đào tàu. Không sao, buông hắn ra, Lâm Vũ sắc mặt bình thản, thế nhưng trong giọng nói đã nhiều một luồng lớn lao hàn ý cách trương.